Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Tô Sơn Nhi quấn sửa chữa Vạn Lam Hinh. Dương Vũ bồi Đường Hiểu Hà một ngày, ngày thứ hai liền đi đến Nguyên Dược Vương các địa bàn. Nơi này đã bị trở thành Vũ Hầu Bang dựng bang địa bàn. Vũ Hầu Bang là thông qua về mua phương thức hướng triều đình mua sắm một mảnh đất. Bởi vì cái này một mảnh đất chết quá nhiều người. Triều đình xem ở Dương Vũ lập công phân thượng giá thấp chuyển nhượng cho Vũ Hầu Bang. Triều đình đối Vũ Hầu Bang có mấy điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, Vũ Hầu Bang không được vi phạm triều đình luật lập làm việc. Điểm thứ hai, Vũ Hầu Bang nhân số không được vượt qua 3.000. Phòng ngừa tạo thành độc đại cục diện ảnh hưởng triều đình. Điểm thứ ba, triều đình có cần thời điểm Vũ Hầu Bang nhất định phải ra tay giúp đỡ. Thông qua những yêu cầu này hạn chế, tránh khỏi Vũ Hầu Bang trở thành cái thứ hai Dược Vương Các. Dương Vũ đối với cũng không thèm để ý. Hắn thành lập Vũ Hầu Bang dự tính ban đầu chính là muốn bồi dưỡng một chút xuất sắc nhân tài. Dùng cái này đến thủ hộ hắn muốn bảo vệ thân nhân. Ngày sau như thế nào phát triển, liền nhìn Sấu Hầu cùng Lục Trí như thế nào thao tác. Hắn tạm thời hoàn mỹ đi để ý tới. Lúc này, Vũ Hầu Bang nơi này ngay tại xây dựng rầm rộ, kiến tạo đình viện, lầu các, hình thành một chỗ bang phái chi thế. Rất nhiều người cho rằng Dược Vương các kiến tạo nguyên cách cục rất tốt, là tham chiếu phong thủy chi đạo xây lên, nhưng là Lục Trí lại không hà khắc cùng. Hắn trận pháp tạo nghệ đã đăng đường nhập thất, hắn thiết kế ra được bố cục càng thêm rõ ràng, hàm ẩn tụ khí chi thế. Lúc trước, hắn xuất ra cái này bản thiết kế thời điểm, Dương Vũ cho Tiểu Hắc nhìn qua. Tiểu Hắc tán thưởng Lục Trí đối với phương diện này thiên phú phi thường cao minh. Tiểu Hắc lại tự mình chỉ ra một chút không đủ về sau, lại từ Lục Trí sửa lại. Lục Trí cảm thán Dương Vũ bày trận chi đạo kinh người. Trên thực tế hắn cũng không biết đây là Tiểu Hắc chi công. Hắn cải tạo chỗ không đủ về sau, liền dựa theo thiết kế bố cục đi một lần nữa kiến tạo nơi này đình viện cùng lầu các. Lúc này, Dương Vũ đến nơi này, Lục Trí chính cầm quy hoạch đồ tại suy tính, mấy ngày ấy không thấy, hắn dám đen không ít, nhiều hơn mấy phần nam tử khí khái, thiếu đi mấy phần âm nhu khí tức, mỹ nhân nhi sư gia, vất vả ngươi. Dương Vũ hơi có chút cảm động nói với Lục Trí. Lục Trí nhìn thấy Dương Vũ về sau, tranh thủ thời gian chạy tới hét lớn, chúa công, ngươi mau đến xem a. Thực lực của ta lại tăng. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận quan sát Lục Trí khí tức, phát hiện Lục Trí cảnh giới rõ ràng là tăng lên rất nhiều, đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Dương Vũ trong nháy mắt bị đả kích lớn. Hắn nói, ngươi cái này cái thằng dám thí tìm đánh đúng không? Người võ giả nào tăng thực lực lên không? Đáng cao hứng đâu. Nhìn Lục Trí bộ dáng này, hắn tựa hồ rất buồn rầu. Dương Vũ cảm thấy hắn được tiện nghi lại khoe mẽ a. Chúa công, ngươi không phải nói cảnh giới quá nhanh đột phá không phải chuyện tốt sao? Giống ta dạng này mới ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền từ thư sinh tay trói gà không chặt, trở thành chân chính chiến sĩ. Thế này thì quá mức rồi. Lục Trí buồn bực nói. Dương Vũ tức giận nói. Thôi đi. Người dạng này đột phá hẳn là đều tại tình lý bên trong. Không có chuyện gì, chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú xuất chúng. Thì ra là thế, liền biết nhất định là bởi vì ta trời sinh chính là tu luyện kỳ tài. Ai nha, giống ta loại này có thể văn có thể võ kỳ tài đi đâu tìm a? Lục Trí nghe Dương Vũ khích lệ hậu, tâm tình tốt đẹp, Dương Vũ thật muốn quất hắn mấy bàn tay. Quả thực là quá hả hê. Hắn ở trong lòng thầm mắng, thiên phú tốt điểm liền có thể như thế tự luyến sao? Bản tước gia cũng không kém. Hừ hừ, lúc này Sấu Hầu cũng không biết từ chỗ nào chui ra hưng phấn nói. đại ca ngươi tới rồi. Ta xung kích cao cấp địa hải cảnh giới thành công. Dương Vũ không chịu nổi. Đôi Xấu Hầu nói, hai anh em chúng ta đến so tay một chút. Xấu Hầu tương đối tốt chiến trường nói, hảo hảo, mời đại ca chỉ giáo. Xấu Hầu tựa như là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cùng Dương Vũ đấu, cuối cùng, Xấu Hầu bi kịch, hắn từ trên cao phía trên bị Dương Vũ đạp cái mông rơi rụng xuống. Rơi mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không có nửa điểm tính tình địa nói. Đại ca đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta nhận thua. Xấu Hầu mới đột phá trung cấp địa hải cảnh giới không bao lâu. Hiện tại lại đột phá tới cao cấp địa hải cảnh giới. Niềm tin của hắn tràn đầy, coi là có thể cùng Dương Vũ đọ sức mấy trăm hiệp không đáng kể. Hiện tại hắn phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Đại ca hắn chính là cái đồ biến thái. Lục Chí, ta ép đến võ binh cảnh giới cùng ngươi tỉ thí một chút. Dương Vũ lướt xuống đến về sau, đối Lục Chí nói. Lục Chí rụt cổ lại đáp lại nói, chúa công, ta là văn nhân, không thích hợp động võ, ta nhìn cứ tính như thế đi. Không được, ngươi bây giờ cảnh giới tăng lên quá nhanh, nhất định phải ma luyện một phen mới có thể vững chắc căn cơ. Tới đi, chúa công, ngươi không thể khi dễ như vậy người a. Ngươi xác định ép đến võ binh cảnh giới cùng ta đánh sao? Kỳ thật coi như ta không động dùng cảnh giới lực lượng cũng được. Hảo hảo, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta, âm dương tiên điển, lợi hại. Rất nhanh, Lục Chí hạ tràng cùng Xấu Hầu không sai biệt lắm. Bị đánh nước mắt nước mũi đều chảy ra. Lục Chí tiếng khóc nói, chúa công, ngươi ngược đãi sư gia. Đây là không đạo đức hành vi. Ta muốn phái trách ngươi. Ngươi quả nhiên là cái nương môn, khóc sướt mướt làm gì vậy? Chúa công cũng là vì ngươi tốt, mới ra tay chỉ đạo hai ngươi dưới. Người khác muốn ta chỉ điểm, ta còn mặc kệ đâu. Dương Vũ bôi tươi cười đắc ý nói, dừng một chút hắn nói. Ngươi nội tình chậm rãi vững chắc, cảm giác có gì không ổn chỗ sao? Lục Chí nghiêm mặt nói, hồi chúa công. Ngoại trừ lực lượng tăng lên quá nhanh bên ngoài, tạm thời còn chưa phát hiện cái gì chỗ không ổn. Dương Vũ nói, đã là như thế, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp có thể áp chế cảnh giới tăng lên chậm một chút. Đừng, chúa công ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lục Chí tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Dương Vũ thật sự nói, ngươi đem lực lượng đặt ở trận đạo nghiên cứu phía trên. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể khác tích con đường. Thành tựu càng thêm phi phàm. Lời này cũng không phải là Dương Vũ nghĩ ra được. Mà là Dương Vũ trên bờ vai Tiểu Hắc nói. Lục Chí là trận đạo kỳ tài. Hắn càng hẳn là tướng tài trí phát huy tại trận đạo bên trên. Dạng này mới có thể phát huy hắn sở trường lớn nhất. Là chúa công, ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm. Lục Chí trầm giọng nói, Dương Vũ mang theo Xấu Hầu. Lục Chí ở chỗ này đi một vòng, nói cho bọn hắn tăng tốc đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ xây xong. Sau đó, Dương Vũ lại dẫn hai người bọn hắn người đi đấu giá lâu. Cái này đấu giá lâu vẫn như cũ thuộc về Dược Vương các lưu lại sản nghiệp. Đã thuộc về Vũ Hầu Bang, Hoàng Xương Kiên ở chỗ này chủ trì sự vụ. Bọn hắn sẽ tại 7 ngày sau lại một lần nữa cử hành đấu giá hội. Dương Vũ thị sát một vòng trở về sau, lại một lần nữa về đến nhà, cũng triệu kiến Cảnh Kiện. Vương gia, Dược Vương các những cái kia luyện dược sư làm như thế nào xử trí? Cảnh Kiện hướng Dương Vũ hỏi. Từ Dược Vương các bị diệt về sau, nơi đó luyện dược sư đều bị khống chế. Những người này vốn nên từ triều đình xử trí, thế nhưng là triều đình liên tiếp xảy ra chuyện, lực lượng không đủ để uy hiếp những cái kia luyện dược sư. Liền giao cho Dương Trấn Nam xử trí, kỳ thực là để Dương Vũ xử trí. Dương Vũ đối những cái kia luyện dược sư lực uy hiếp là lớn nhất. chiếu dương trấn nam ý tứ, hắn sẽ không chút do dự đem những này luyện dược sư đều giết. Những này luyện dược sư đều thuộc về dược vương các người. Bọn hắn đã sớm cùng dược vương các lợi ích hỗn vì cùng một chỗ. Giữ lại bọn hắn bất quá là nuôi hổ gây họa. Dương Vũ hết lần này tới lần khác muốn lưu bọn hắn xuống tới. Hắn tự nhiên là có đại tác dụng. Lần này, Dương Vũ làm những chuyện như vậy không phải là vì mình, mà là vì triều đình. Hắn định cho triều đình lưu mấy cái hữu dụng luyện dược sư, phong phú dược điện khố thực lực. Ta đem bọn hắn giao cho ngươi, chính là để ngươi xuất ra một cái xử lý phương án đến. Ngươi nói trước đi, nói ngươi đề nghị. Dương Vũ hỏi lại, Cảnh Kiện gượng cười nói, vương gia, vậy ta liền nói thẳng. Dừng một chút hắn nói, mặc dù bọn hắn đều thuộc về dược vương các luyện dược sư, nhưng có một bộ phận vẫn là trong sạch, bọn hắn đều là bị bức bách gia nhập dược vương các. Bọn hắn đã ăn năn, nguyện ý thay vương gia hiệu lực, đều có cái nào một số người, ngươi đã chọn được sao? Đã chọn được, danh sách đều ở nơi này. Tốt, nếu là ngươi chọn, ta liền tin ngươi, đem bọn hắn giao cho triều đình. Triều đình sẽ đối với bọn hắn trọng dụng, nếu như bọn hắn dám vi phạm triều đình ý tứ, ta tìm làm phiền ngươi. Vương gia, những người này chúng ta không mình giữ lại sao? Chúng ta giữ lại làm gì? Bằng bọn hắn điểm này luyện dược thiên phú có thể làm gì? Kỳ thật, ta phát hiện một cái không tệ người kế tục. Đáng tiếc hắn là dược linh vũ đệ tử một trong. Nếu như hắn nguyện ý đi theo ngươi, ngươi liền thu hắn làm đồ. Nhưng là nhân phẩm nhất định phải thấy rõ ràng. Nếu như là bạch nhãn lang, ngươi phiền phức liền lớn. Dương Vũ đã nhìn ra Cảnh Kiện lòng yêu tài, hắn cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn thật đúng là không sợ một dược linh vũ đệ tử có thể lật lên sóng gió gì. Hảo hảo, đa tạ vương gia, ta nhất định sẽ hảo hảo điều giáo hắn. Cảnh Kiện vô cùng hưng phấn điện nói. Dương Vũ liên tục địa đem những này việc vặt đều xử lý xong về sau, mới tìm thời gian đi gặp Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh cảnh giới cũng tăng lên, đạt đến trung cấp địa hải cảnh giới. Nàng cũng không có phục dụng địa vương đan, mà là lợi dụng Dương Vũ đưa cho nàng Thủy Huyền Châu mỗi ngày khắc khổ tu luyện, mới có thể tại cái này nhanh thời gian bên trong đột phá một cấp. Vạn Lam Hinh một thân chiến giáp lấy thân, một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất vừa xem không thể nghi ngờ. Nàng kia đôi thon dài bóng loáng đùi vượt tại linh báo trên thân, ai nhìn ánh mắt đều chuyển không ra. Nàng không có đường hiểu hàm xinh đẹp như vậy, nhưng lại có được đặc biệt mị lực. Dương Vũ tìm tới Vạn Lam Hinh thời điểm, phát hiện bang chủ cái bang Tô Sơn Nhi thế mà dây dưa tại bên người nàng. Hắn bất mãn nhíu mày, Lam Hinh, ngươi đừng một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm có được hay không? Ta Tô Sơn Nhi dáng dấp như thế anh tuấn bất phàm, mà lại cũng giúp ngươi cầm bắt một chút tội phạm, ngươi liền không thể theo giúp ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Ta cũng là thật tâm thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta ăn một bữa cơm, ta có thể cho ngươi tưởng tượng không đến linh bảo. Tô Sơn Nhi không nhìn Vạn Lam Hinh bên người một đám cấm vệ quân mặt dày mày dạn nói, nếu như những cái kia cấm vệ quân thực lực đầy đủ, bọn hắn tuyệt đối không ngại xuất thủ đánh Tô Sơn Nhi một trận. Nhưng bọn hắn thực lực cách biệt quá xa, ngay cả bọn hắn phó thống lĩnh đều không phải là người ta đối thủ. Bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể chịu đựng đối phương dây dưa đến cùng bọn hắn phó thống lĩnh. Tô Sơn Nhi, ngươi có cái gì tốt linh bảo, lấy ra cho bản vương gia cũng kiến thức một chút. Dương Vũ đi tới nói với Tô Sơn Nhi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.